Yami nghe vậy thì bất mãn, cong môi lẩm bẩm, à, cô nói anh ta mắc bệnh S1 có lẽ tôi mới dễ chịu hơn một chút. Bà mối.